Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 552, liền ngươi là ma tộc. Tác giả, Cung Tam, Cổ Dương nhìn Tam Phong thư từ. Bên trong mấu chốt chính là chính mình thân phận. Cổ Dương trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Nếu bọn họ cảm thấy chính mình là cố ý che giấu tung tích, như vậy chính mình liền công bằng phản tới. Hay không có thể lấy được không giống nhau hiệu quả. Ta có biện pháp, bất quá tưởng thỉnh Ngạn gia gia chủ giúp một chút. Cổ Dương buông trong tay thư từ, trên mặt một nụ cười ngôn nói. Ngạn Lâm không có phản bác, gật gật đầu. Cổ Dương lúc này mới tiếp tục nói. Ta muốn cho gia chủ hỗ trợ cấp cửu chớ một phần tin tức. Này ba ngày chung, ta ở Dự Châu chờ. Thỉnh cửu châu tề tụ. Ta cấp mọi người giải thích ta thân phận chi mê. Như thế được không sao? Mai Đức nhíu mày hỏi. Cổ Dương nghĩ nghĩ. Kỳ thật chính hắn cũng không thể xác định. Hai tay một quán nói. Trước thử xem đi. Bằng không ta liền tự mình đi Hiên Viên gia đi một chuyến. Nếu bọn họ nói như vậy, liền phải làm tốt thừa nhận hậu quả chuẩn bị. Ngạn Lâm cùng Mai Đức liếc nhau. Trầm giọng nói. Một khi đã như vậy, vậy trước dựa theo phương thức của ngươi đi. Nếu là không được, chúng ta lại tưởng mặt khác biện pháp. Ân, Cổ Dương gật đầu. Hắn đã tận khả năng đem chính mình tồn tại cảm giảm bớt. Chính là nếu Hiên Viên gia khăng khăng muốn tìm chết, như vậy Cổ Dương cũng liền sẽ không để ý cái gì. Một vạn năm, nếu nói là Cổ Dương cái gì đều không thay đổi, là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình. Hiện giờ chỉ có thể cầu nguyện chính mình tạo thành ảnh hưởng cũng không lớn đi. Suốt ba ngày thời gian, Cổ Dương đều là ở Dự Châu Ngạn gia trên thành lâu vẫn không nhúc nhích. Chờ nên tới người, nhưng mà cuối cùng những cái đó nên tới người một cái đều không có tới. Chủ chiến nhất phái đã là rõ ràng Cổ Dương thân phận. Hơn nữa tin tưởng Cổ Dương sẽ không hại bọn họ, nhưng chủ hòa nhất phái lại là một người cũng chưa tới. Cổ Dương thân ảnh rốt cục là ở ngày thứ ba trạng vãng. Từ trên thành lâu biến mất mà đi. Thân ảnh mơ hồ, chẳng biết đi đâu phương nào. Bất quá lúc này Hiên Viên gia tộc giữa, lại là một mảnh náo nhiệt vui mừng cảnh tượng. Tứ đại gia tộc đều ở chỗ này, đang ở ăn mừng chống lại Cổ Dương trận đầu thắng lợi. Chủ hòa nhất phái không một người tiến đến nghe Cổ Dương một lời giải thích. Nguyên nhân cũng liền ở chỗ này. Trong đó Hiên Viên gia quyết sách chiếm cứ rất quan trọng thành phần. Có thể nói, chủ hòa nhất phái không có một người đi Dự Châu. Cũng chính là bởi vì Hiên Viên gia tộc bày mưu đặt kế. Đối Hiên Viên gia tộc tới nói, nếu là có thể thừa dịp lần này đem chủ chiến nhất phái toàn diệt. Như vậy chủ hòa nhất phái mùa xuân liền thật sự tới. Đương nhiên, hắn căn bản sẽ không dự đoán được. Sau mùa xuân mới vừa sớm đến tới, là tử vong kèn, Hiên Viên gia phòng tối giữa, có một vị thông thần cảnh cửu giai người, tên là Hiên Viên Triết, là Hiên Viên Khang phụ thân, đã ngàn năm không có hiện thế, thậm chí trên đời rất nhiều người đều cho rằng hắn đã chết. Trên thực tế hắn vẫn luôn đều đang bế quan giữa, cũng chưa chết đi, chỉ là đến nay ngày bại lộ với Cổ Dương trước mắt. Hiên Viên gia tộc không màng nhân tộc yêu tộc an nguy, khăng khăng muốn nhất ý cô hành. Cổ Dương cũng là chỉ có thể phi thường thời kỳ áp dụng phi thường thủ đoạn. Thân ảnh xuất hiện ở trong tối thất giữa, đột nhiên xuất hiện Cổ Dương, làm phòng tối không khí một trận dao động. Đương nhiên là Cổ Dương cố tình chế tạo ra tới, làm cho Hiên Viên Triết phát hiện chính mình. Ngươi là người phương nào? Hiên Viên Triết nhìn đột nhiên xuất hiện Cổ Dương, đáy mắt thần sắc bất biến. Sinh tồn vạn năm, cái gì sóng to gió lớn Hiên Viên Triết chưa thấy qua. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, yên lặng cười nói, xem ở mạng ngươi không lâu rồi trên mặt, ta khiến cho ngươi là minh bạch quỷ, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta là Cổ Dương. Cổ Dương, Hiên Viên Triết thực rõ ràng nhớ rõ. Chính mình ý thức giữa cũng không có này một nhân vật tồn tại. Nơi này là ta Hiên Viên gia cấm địa. Nếu ngươi là lầm sấm, liền thỉnh rời đi đi. Nhìn Cổ Dương bộ dáng, trong đó ẩn ẩn lan tràn ra tới hơi thở, Làm Hiên Viên Chiết trong lòng là một mặt thận trọng, trong miệng nói như thế nói. Cổ Dương nhướng mày nhìn về phía Hiên Viên Chiết, nhịn không được cười lên một tiếng nói. Ngươi thật sự cảm thấy ta chỉ là tới xem ngươi liếc mắt một cái sao? Ta ăn no căng đi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Hiên Viên Chiết thần sắc có chút khẩn trương. Thần thức lan tràn mở ra, muốn thông chi bên ngoài người. Một bên trong miệng nói chuyện cùng Cổ Dương chu toàn. Nhiên, hắn động tác tự nhiên là sẽ không tránh được Cổ Dương cảm giác. Bất quá Cổ Dương lại không có ngăn cản. Tựa hồ là cố tình làm như thế. Tùy ý Hiên Viên Chiết thần thức đi ra ngoài báo cho mọi người. Liền ở Hiên Viên Chiết cho rằng chính mình có thể liên hệ đến Hiên Viên Khang tiến đến hỗ trợ khi. Hắn thân mình bỗng nhiên liền không chịu khống chế. Thần thức đã là tiếp cận Hiên Viên Khang. Lại không thể lại có chút nào tiến thêm. Giọng nói bị Cổ Dương giam cầm. Phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Hiên Viên Chiết môi răng tương chạm vào. Này ngôn ngữ Cổ Dương xem rõ ràng, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Cổ Dương trên mặt là một mặt mỉm cười. Thanh âm giống như lăng chỉ truyền ra, ta chỉ nghĩ làm Hiên Viên gia vĩnh thế không được siêu sinh. Ngươi, Hiên Viên Chiết cảm giác được trong cổ họng buông lỏng. Thanh âm tức khắc có thể truyền ra. Chính là ngay sau đó đã bị trước mắt một màn chấn động nói không ra lời. Một đoàn ma khí xuất hiện ở Cổ Dương trong tay. Trên mặt là một mặt lạnh lẽo tươi cười. Ở Hiên Viên Chiết khiếp sợ trong thần sắc. Ma khí trực tiếp tiến vào Hiên Viên Chiết thức hải. Sau đó chui vào đan điền giữa. Cổ Dương vào lúc này trực tiếp buông ra đối với Hiên Viên Chiết giam cầm. Hiên Viên Chiết thân mình không chịu khống chế xuất hiện ở Hiên Viên gia phủ đệ trên không. Ma khí quanh quẩn, hoàn toàn một bộ ma tộc hình tượng. Này trong nháy mắt lực lượng dao động, kinh động toàn bộ Hiên Viên gia, đang ở bốn phía uống thả cửa Hiên Viên Khang mấy người. Nháy mắt chạy ra khỏi cửa phòng, vốn tưởng rằng là ma tộc tàn sát bừa bãi, lại thấy được chính mình phụ thân đang ở Hiên Viên gia tộc trên không. Quanh thân xương đen quanh quần, hơn nữa trong đó hơi thở ẩn ẩn có hướng lên trên kéo lên chi thế. Hiên Viên Khang nhạy bén phát hiện. Chính mình phụ thân từ thông thần cảnh cửu giai thăng cấp tới rồi thiên thần cảnh nhất giai. Chỉ là kia rõ ràng cùng ma tộc giống nhau hơi thở là chuyện như thế nào. Hơn nữa Hiên Viên Chiết tựa hồ là có tẩu hỏa nhập ma chi thế. Kia không phải Hiên Viên ra đời trước gia chủ Hiên Viên Chiết sao? Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Sa Vinh nhìn giữa không trung bóng người. Khiếp sợ ngôn nói. Bên cạnh uống đến không sai biệt lắm Bàng Hướng cùng Ô Thiện đều là nhìn chăm chú nhìn lại. Đồng dạng là nhận ra Hiên Viên Chiết. Đáy mắt một mặt kinh ngạc chi sắc. Nhiên, liền ở ba người thần sắc trần chờ thời điểm. Càng làm cho người hoảng sợ sự tình đã xảy ra. Đứng ở ba người bên người Hiên Viên Khang. Trên người thế nhưng ẩn ẩn toát ra ma khí. Màu đen sương mù quanh quẩn. Tuy rằng không bằng Hiên Viên Chiết nồng đậm. Nhưng cũng là ma khí nha. Cơ hồ là nháy mắt. Ba người liền lui tám trượng xa. Trên người mùi rượu nháy mắt bốc hơi lên. Trong tay binh khí thẳng chỉ. Rất có một lời không hợp liền phải động thủ chi thế. Làm đương sự Hiên Viên Khang lại so với ba người trên mặt kinh hách chi sắc càng đậm. Nhìn ba người muốn động thủ bộ dáng. Vội là xua tay nói. Không, các ngươi nghe ta giải thích. Sự tình không phải như thế. Ta căn bản không biết cái này là cái gì. Hiên Viên Khang vẻ mặt khẩn trương. Hơi có chút nói năng lộn xộn bộ dáng. Đáy mắt thần sắc tẫn đều là hoảng loạn. Căn bản không biết phát sinh sự tình gì. Liền biến thành như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.